Chiến Long Vô Song, chương 337, kêu Trần Ninh ra đây nhận chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, Trần Hùng đến thành phố Trung Hải với một lực lượng tàn bạo gồm 4 người lính hùng mạnh, bao gồm huyết thủ, nhân đồ, bạo đồ và La Hán, cũng như một nhóm tinh hoa của gia đình Trần Teren. Đường đi, Trần Hùng đã chào hỏi các nhà lãnh đạo của Giang Nam. Lãnh đạo của Giang Nam thật ra rất tiết kiệm thể diện, bọn họ đều tán thành chuyện của Trần Gia và Trần Ninh, nhắm mắt mở một mắt. Vì giới chính trị Giang Nam và các nhà lãnh đạo quân sự đều nói rằng họ sẽ không tọc mạch, nên Trần Hùng cảm thấy mình không còn sợ hãi nữa. Trước khi Trần Hùng đến, ông ta đã cử người đến tìm hiểu rằng Trần Ninh đã cưới một cô gái họ Tống làm vợ và hiện đang sống trong gia đình họ Tống. Vì vậy, ông ta dẫn theo tứ hỗ của Trần Gia và hàng trăm thuộc hạ ưu tú của Trần Gia hung hãn về phía nhà họ Tống. Ầm ầm. Hai cánh cổng màu đỏ son của nhà tổ tiên nhà họ Tống ở Trung Hải trực tiếp bị đá bay, hai cánh cổng bị đập mạnh ở sân trước, tạo thành động tĩnh rất lớn. Trần Hùng bước vào với hai tay trên lưng, tứ hỗ và một nhóm đàn ông. Gia đình của Tống Thanh Tùng nghe thấy âm thanh lớn này, và gia đình đã ra khỏi nhà cùng với vệ sĩ và người hầu của họ. Ngay khi họ đến sân trước rộng rãi, họ nhìn thấy Trần Hùng và nhóm của ông ta đang đe dọa. Tống Thanh Tùng và những người khác kinh ngạc, Viên Phi, đội trưởng vệ sĩ nhà họ Tống, cùng vài vệ sĩ sải bước đi tới, hét lớn. Ai cho các người xông vào? Đại bác trên núi từ đâu mà lên, dám lung tung đi lạc vào trang viên nhà họ Tống của chúng tôi, muốn chết sao? Nhà họ Tống gần đây ở Trung Hải, có thể nói là làm ăn phát đạt. Một số thế lực ở Đông Hải đã đến gây rối với nhà Tống, và tất cả đều bị bẻ gãy tại Trung Hải. Ngay cả lãnh chúa Thiên Trúc là Ba Triệt cũng đến tìm Trần Ninh và nhà họ Tống gây gổ, và ông ta đã chết ở Trung Hải. Gần đây nhà họ Tống đã bành trướng, ngay cả nhân viên bảo vệ nhà họ Tống cũng cảm thấy mình quá kinh người và lợi hại. Trần Hùng không nói, chỉ nhìn Viên Phi một cách thờ ơ, Viên Phi nhìn chằm chằm nói. Sao, cậu ngắn người, tôi đang nói chuyện với cậu. Đôi bàn tay đẫm máu của tứ hổ xung quanh Trần Hùng đột nhiên di chuyển, vung về phía Viên Phi, nhanh như chớp. Khi nhìn thấy điều này, gia đình của Tống Thanh Tùng không khỏi cảm thán. Viên Phi chỉ cảm thấy bóng người trước mặt lóe lên, bàn tay đẫm máu đã đâm vào cánh tay hắn. Bị trồ, Viên Phi cảm giác như bị một con tê giác lao tới, bay ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất, trên ngực có một lỗ thủng kinh ngạc. Viên Phi nghiêng đầu chết tại chỗ. Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi nhìn đôi tay cao gầy, vô cảm dính máu. Trong lòng bàn tay phải rớm máu, có một trái tim đang rỉ máu. Đó là trái tim của Viên Phi. Hóa ra khi bàn tay đẫm máu vừa rồi đánh vào cánh tay Viên Phi, hắn không chỉ đánh Viên Phi, mà còn đào nát trái tim của Viên Phi. Bàn tay đẫm máu nhìn trái tim đang đập trong lòng bàn tay, cười tâu tét rồi dùng 5 ngón tay nắm lấy. Với một cái tát, trái tim trực tiếp nổ ổ tung. Tất cả mọi người trong gia đình họ Tống ở hiện trường đều tái mặt. Chân của một số người run lên không kiểm soát được, thậm chí mùi nước tiểu bốc lên trong không khí, một số người thì sợ hãi khi đi tiểu. Tống Thanh Tùng vẻ mặt nhăn nhó cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn Trần Hùng, run rẩy nói. Các người là ai? Gia tộc chúng tôi sao có thể xúc phạm các người? Tại sao các người lại tự ý giết người? Đứng chắp tay, Trần Hùng tự hào nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả người nhà họ Tống đều quỳ xuống cho tôi và bảo Trần Ninh hãy ra ngoài nhận chết. Mặt của gia đình Tống Thanh Tùng lại thay đổi sau khi nghe điều này. Trong số mấy vệ sĩ, có người không nhịn được lớn tiếng nói. Các người tìm nhầm chỗ rồi. Trần Ninh không sống ở đây. Ngay khi giọng nói đó rơi xuống, vệ sĩ phía sau Trần Hùng đã ra tay. Bịch, nhân đồ giơ tay đấm vào đầu tên vệ sĩ vừa nói bang bang bang. Một số vệ sĩ khác cũng bị tàn sát và đấm đá, tất cả đều bị giết ngay tại chỗ. Nhân đồ tàn sát vệ sĩ, cười tâu tuét. Có ai còn tưởng rằng Trần lão gia của chúng tôi tìm nhầm chỗ không? Toàn bộ khuôn mặt của những người đàn ông nhà họ Tống đều tái nhợt, đầy mồ hôi. Tất cả những người phụ nữ trong tiềm thức đều lấy tay che miệng vì sợ họ nôn ra ngoài, cũng sợ rằng một chút tiếng động sẽ khơi dậy sự bất mãn của những kẻ sát nhân này, và sẽ bị đầu độc. Nhân đồ nhìn nhà Tống Thanh Tùng với ánh mắt đồ tế như mỗ lợn cừu, nghiêm nghị nhìn gia đình Tống Thanh Tùng. Nếu không có ai cho rằng Trần lão gia tìm nhầm chỗ, thì Trần gia chúng tôi yêu cầu các người quỳ xuống, các người còn dám đứng đó sao? Tống Thanh Tùng, Tống Trọng Hùng, Tống Trọng Bình, Tống Hạo Minh, Tống Phi Phi, Cát Mỹ Lệ và hàng chục người từ gia đình Tống đã quỳ xuống trong sợ hãi. Huyết thủ đã đích thân mang một chiếc ghế lớn của sư đoàn đến và mời Trần Hùng ngồi xuống. Trần Hùng ngồi trên ghế thái sư cầm kiếm vàng, nhìn về phía người nhà họ Tống đang quỳ trước mặt, ngoại trừ không thấy Trần Ninh. Ông ta nhẹ giọng nói. Trần Ninh là cháu rể nhà họ Tống của ông. Cậu ta bây giờ ở đâu, để cho tiểu tử kia cút đi chết đi. Tống Thanh Hùng ngồi xổm trên mặt đất, run giọng nói. Trần lão gia, ông thật sự là nhận làm. Trần Ninh là cháu rể của tôi, nhưng Trần Ninh và cháu gái của tôi có mâu thuẫn với chúng tôi, họ hoàn toàn không sống ở đây. Không sống ở đây, Trần Hùng hơi nhíu mày, sau đó lại nở nụ cười. Ha ha, không có việc gì. Nếu tôi đã đến đây, tôi sẽ không đi nơi khác tìm Trần Ninh, ông kêu hắn chết đi. Tống Thanh Hùng bò trên mặt đất, xấu hổ nói. Trần lão gia, Trần Ninh và gia đình tôi bất hòa, cho dù tôi nói, hắn cũng sẽ không của. Hơn nữa, hắn nếu biết ngài ở đây tìm hắn móc meo, hắn nếu biết được liền sẽ chạy trốn không phải sao? Trần Hùng nghe lời, nghĩ về điều đó, và nói. Bạo đồ, La Hán. Gói, bạo đồ và La Hán trong tư hỗ của họ Trần Đồng Thanh đáp lại. Trần Hùng, hai người, chọn hai người họ Tống dẫn đường. Đi bắt hết những người có liên quan đến nghiệt tử Trần Ninh. Tôi sẽ nhổ sạch con vật độc ác này. Tuân lệnh. Ngay sau đó, Bạo Đồ và La Hán đã chọn ra hai đàn em nhà họ Tống để dẫn họ. Sau đó đám người chia nhau. Bạo Đồ đã được một nhóm đàn ông đưa đến tiểu khu Giang Tân và bắt gia đình của Trần Ninh. La Hán đưa một nhóm người của mình đến thẳng xào huyệt của Đồng Thiên Bảo để bắt Đồng Thiên Bảo. Trong vòng chưa đầy nửa giờ, La Hán đẫm máu đã rửa sạch hang ổ của Đồng Thiên Bảo, những thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo chết và bị thương. Ngay cả Đổng Thiên Bảo cũng sống giờ chết giờ, bị La Hán bắt về nhà tổ tiên họ Tống. Bịch, Đổng Thiên Bảo hấp hồi bị ném xuống đất. La Hán cung kính nói với Trần Hùng. Trần lão gia, thật may. Tôi đã quét sạch thuộc hạ của Đổng Thiên Bảo, và Đổng Thiên Bảo cũng đã bị tôi bắt giữ. Trần Hùng cười nói. Được rồi, làm tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà Tống Thanh Hùng quỳ trên mặt đất nhìn Đổng Thiên Bảo đang hộc máu trước mặt càng cảm thấy tuyệt vọng. Tất cả mọi người trong gia đình họ Tống đều nghĩ, kết thúc rồi, những người có năng lực của Trần Ninh, Đồng Thiên Bảo, lãnh chúa của giới ngầm Trung Hải, đã bị đánh và bị bắt. Sau khi Trần Hùng khen ngợi La Hán, ông ta đột nhiên phát hiện ra đám đông đưa người đến bắt gia đình của Trần Ninh, tại sao không quay trở lại? Không phải gặp chuyện rồi đó chứ? Không thể nào, Bạo Đồ được sinh ra với sức mạnh siêu nhiên và có lòng dũng cảm đúng đắn. Đừng nói đến chuyện bắt Trần Ninh, giết Trần Ninh, chuyện đơn giản như giết một con gà và một con chó, sao có thể xảy ra vấn đề cơ chứ? Chắc chắn là đang trên đường trở về, cách chương.